Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 603, tôi và Kỳ Mộ Phi không có bất kỳ quan hệ gì. Góc truyện audio.com, editor, Mai, bỗng nhiên nhớ tới cô bởi vì bị thương ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày nay. Anh lại có thể vẫn gọi điện thoại tới, nói là thủ trưởng quan tâm bệnh tình nhân viên. Lúc ấy cô liền kinh hãi được không? Kỳ Mộ Phi đã mở cửa xuống xe, hơi nhướng mi nhìn cô, ánh mắt lại có chút hài hước ý vị. Còn không xuống xe, nam tiểu tố hoàn hồn, lạnh lùng thoáng nhìn, ngẩng đầu nhìn trời, tôi muốn ngắm sao, không được sao, Kỳ Mộ Phi, được, chẳng được bao lâu, một chiếc xe thể thao Maybach bảnh bao số lượng toàn cầu dừng lại. Lôi Nặc lái xe, Hoàng Phủ Bạc Ý ngồi ở trên ghế điều khiển phụ. Kỳ Nhị, cậu và người phụ nữ của cậu không đi vào uống rượu. Ở nơi này ngắm sao nói chuyện tình cảm à, Lôi Nặc Tà Hước bay tới một câu. Khóe môi nam tiểu tố co rút thật sâu. Vì sao người toàn thế giới đều cho rằng cô là người phụ nữ của anh ta? Hoàn toàn là không phải mà không phải. Nam tiểu tố cắn hàm răng một cái. Gần từng chữ một gào thét với Lôi Nặc. Tôi và Kỳ Mộ Phi không có bất kỳ quan hệ gì. Sau đó, dầm, mở cửa xuống xe, tóc ngắn vàng hoa hồng gợi cảm khí phách vung lên, xoay người lập tức đi vào quán bar. Lôi Nặc, khóe mắt hướng sang phải nhìn Kỳ Mộ Phi, quả nhiên sắc mặt đen. Lại, dầm, một tiếng, Hoàng Phủ Bạc Ý trong xe thể thao Maybach cũng xuống xe. Đuổi theo nam tiểu tố, vỗ vỗ vai, dựng ngón tay cái cười ầm lên. Hắc, cuồng lai nha, lại có thể nháy mắt giết chết anh Kỳ Nhị. Nam tiểu tố ngẩn người. Cô cũng không nhận thức Hoàng Phủ Bạc Ý cô là. Tiếp theo, Kỳ Mộ Phi và Lôi Nặc liền thấy. Hai cô gái xinh đẹp phía trước ghé đầu vào cùng một chỗ kề tai nói nhỏ huyên thuyên một trận. Hẳn là đang tự giới thiệu. Cách chương.